Chương 334, trong kế hoạch một vòng phở gì chính là không nói lời nào, liền cùng Lưu Phong nhìn nhau, con mắt màu xanh lục đối con mắt màu đen, lẳng lặng không nói gì. Cái kia, sẽ không phải là Lưu Phong khoe mắt khẽ run, bởi vì khoảng cách gần, vẫn là nhìn ra phở gì gương mặt có chút nổi lên đỏ ửng, con ngươi chuyển động, rơi xuống đi, nhìn chằm chằm phở gì màu đỏ nhạt miệng nhỏ. Phở gì gật đầu. Gương mặt hướng phía trước đưa tới, cũng nhanh dán tại Lưu Phong trên mặt, con mắt màu xanh lục trực câu câu nhìn qua Lưu Phong, một bộ ta cũng muốn thân biểu lộ. Lưu Phong khỏe miệng hơi quất, lật xuống bạch nhãn, đưa tay xoa lên phở dì gương mặt, hơi ngửa phía dưới, miệng tại thiếu nữ trên trán điểm nhẹ hạ. Được. Lưu Phong tầm mắt buông xuống, nhìn qua phở dì trên mặt lộ ra hoang mang biểu lộ, nói khẽ, ngủ đi. Phở gì đưa tay ANLI cái chán, nhướng mày, loại này không biết tên cảm giác nhường nàng có chu tờ không biết làm sao, là nàng trước kia chưa từng có cảm giác. Thiếu nữ QNZ không có xoắn suýt vì cái gì không phải hôn môi, ngoan ngoãn nằm tại Lưu Phong trong ngực, chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ là kia khỏe miệng có từng điểm hơi vện, nói rõ cảm giác còn không tệ. Hô Lưu Phong nhẹ nhõm khẩu khí. Hắn cũng không muốn mơ mơ hồ hồ 617 lấy đi thiếu nữ hôn, hắn cùng phở gì nhận biết thời gian không phải rất dài, không biết thiếu nữ vì sao lại như thế ỷ lại hắn. Nhưng sinh hoạt là từng cái mỹ hảo hồi ức, thống khổ tạo thành, mà nụ hôn đầu tiên chính là như thế một cái để cho người ta khó quên nghi ngờ mỹ hảo hồi ức. A ha, Lưu Phong liệt hạ miệng, quá sớm tỉnh lại, tăng thêm tối hôm qua lại chơi muộn. Hắn ôm thiếu nữ, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ. Sau 2 tiếng, thời gian đi vào 9 giờ, khoảng cách 10 giờ kịch đèn chiếu mở màn còn có 1 giờ. Thiếu gia, Tình Ni Khả ôn nhu hô hoán, không người nhìn qua ngủ thơm ngọt hai người, nàng không nghĩ tới sẽ là phở gì ở chỗ này, buổi sáng nhìn thấy quần áo khoác, rõ ràng chính là An Lị đâu, nhưng bây giờ lại là phở gì ở chỗ này. Chẳng lẽ là An Lị đến sau đó đi, phở gì mới đến Ni Khả chỉ có thể nghĩ tới chỗ này, nàng không nghĩ tới An Lị hiện tại cũng rất lớn gan đâu. Lưu Phong chậm rãi mở mắt ra, vẻ vải nhìn qua Ni Khả, thung tắn nói, Ni Khả, mấy giờ rồi thiếu gia? 9 giờ, khoảng cách kịch đèn chiếu mở màn còn có 1 giờ. Ni Khả ôn nhu nói, đưa tay đem Lưu Phong trên gương mặt tóc đẩy ra. A ha, Lưu Phong lại ngáp một cái, sau đó nhìn thấy phở dì cu nở dê mở mắt ra, quệt mồm chính vuốt mắt, rõ ràng chính là không ngủ đủ bộ dáng. Có thế một giây sau, phở dì trên mặt lại biến thành lạnh nhạt bộ dáng, nhàn nhạt mong mắt Lưu Phong, chậm rãi đứng lên, hất lên y để phục đi. Thực sự là Lưu Phong cười khổ, đứng dậy duỗi xuống lưng mỏi, hỏi, tất cả mọi người tỉnh tỉnh, đã tại nhà ăn chờ ngươi. Ni Khả ôn nhu nói, vội vàng cầm lấy áo khoác cho Lưu Phong phủ thêm. A, xem ra tất cả mọi người rất chờ mong đâu. Lưu Phong nhíu mày. Là đâu, vì á 7 giờ liền tỉnh. Ni Khả khẽ cười nói, nàng rời giường lúc liền thấy Thỏ Nhĩ Nương tại phòng bếp bận rộn. Hôm nay trường học không phải nghỉ sao, nàng làm sao dậy sớm như thế? Lưu Phong kinh ngạc nói, vì á nói chính mình rất khẩn trương. Ni Khả vừa giúp Lưu Phong thay y y phục, vừa a nói, nàng sợ làm hư kịch đèn chiếu. Cái này có cái gì, sai liền đổi, dù sao cũng không phải công khai diễn, chỉ có chúng ta đi xem. Lưu Phong lắc đầu cười nói, hắn biết Thỏ Nhĩ Nương vì cái gì khẩn trương, dù sao biên kịch là nàng làm chủ, sau đó hắn chỉ điểm sửa chữa. Nhiều ít vẫn là có một ít vấn đề. Dù sao cũng là đổi thành thích hợp thời đại này phong cách, một chút chi tiết phương diện sẽ có xuất diễn trở. Lưu Phong tại Ni Khả phục thị dưới, rửa mặt xong, cất bước hướng nhà ăn đi đến, người còn chưa tới nhà ăn, liền nghe đến Đế Ti hô đói thanh âm, nhưng lại không có An Lị ồn ào âm thanh. Cắt chít chít. Đẩy cửa vào, Lưu Phong liền thấy mọi người đã tại, An Lị hai mắt không dám cùng hắn đối mặt. Yên tĩnh ngồi tại vị trí trước, trên gương mặt mang theo điểm điểm đỏ ửng. Chào buổi sáng. Lưu Phong nhẹ giọng chào hỏi. Sớm, thiếu gia. Mina, An Lị cùng Đế Ti. Sớm, đại nhân. À về gì, ế lì ra, vì á cùng tô mèo. Sớm, Lưu Phong các hạ. Cắt đờ dìn, đi nạ. Mỗi người chào hỏi phương thức cũng không giống nhau. Tối hôm qua cắt đờ dìn, lì nạ cùng ế lì dạ là tại tòa thành ngủ lại. Lưu Phong gật gật đầu, ngồi tại vị trí trước, về phần phờ gì chỉ là lãnh đạm liếc liếc mắt, tất cả mọi người chờ lấy hắn ăn cơm. Bắt đầu ăn. Lưu Phong cầm buốc lên một khối bánh ngọt bà tờ đầu ăn, mọi người mới bắt đầu bà tờ đầu ăn. Bữa sáng tại cắt đờ dìn, lì nạ, ế lì dạ ba người kinh ngạc, buồn cười bên trong vượt qua. Các nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế ha ha hí kịch bữa sáng. Đế ti có thể ăn, mìn nạ khiêm lượng, an lị hộ ăn, vi á chi kỷ, ni khả chiếu cố, tô meo ngốc manh, Lưu Phong mỉm cười, phờ gì lãnh đạo, ạ về gì cấp tốc. Thật sự là đều có các đặc sắc, loại cảm giác này nhường ba người phi thường muốn hòa tan vào, nhưng luôn luôn thiếu khuyết chút gì. Sau khi ăn xong, tại Lưu Phong dẫn đầu dưới, một đám người hướng thương nghiệp đường phố đi đến, kịch đèn chiếu diễn xuất địa phương ngay tại thương nghiệp đường phố bên kia trong phòng. Đi tại trên đường cái, chung quanh bình dân đều nhìn ốc, nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, mà đi ở trước nhất chính là Lưu Phong, bình dân đều nhao nhao hành lễ. Lưu Phong trên mặt mang điểm mỉm cười, mang theo chúng nữ rêu rao khắp nơi, đi vào thương nghiệp đường phố một gian treo kịch đèn chiếu ba chữ chiêu bài phòng ốc trước. Cổng có người trông coi, tiệm này còn không có khai trương, cũng không thể để cho người ta đi vào. Thành chủ đại nhân, người giữ cửa cung kính hành lễ. Ừm. Lưu Phong gật đầu, mang theo chúng nữ đi vào. Vào cửa trước chính là một cái quầy hàng, cái này về sau là mua vé địa phương, chỉ là không có sắp xếp người, hôm nay chỉ là thử diễn, hoặc là nói là diễn tập đi. Nhìn qua sau mới biết được có vấn đề gì. Cái này kịch đèn chiếu cũng là Lưu Phong trong kế hoạch một vòng. Nếu như phát triển tốt, liền sẽ khuyết tán đến những thành thị khác đi. Là hắn tuyên truyền Tây Dương thành sử dụng thủ đoạn một trong. Kịch đèn chiếu thế nhưng là rất tốt tài liệu thi hàng lậu nha. Đi qua quầy hàng, liền đến đại sảnh. Nơi này tất cả đều là từng trương cái ghế, mà đổi thành một bên là một khối rõ ràng màn. Đó chính là diễn xuất đài.